Lười phi có độc, quy, 1 chương 101 chương 84.1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor bộ trưởng như gió trong bén nhọn sen lẫn âm hàn trong nháy mắt đã tới, ôn noãn bay lên lật người linh hoạt tránh ra, vương công công sau lưng giống như chó hoang phát điên đuổi giết không buông, trưởng như gió càng thêm nhiều chiêu mãnh liệt đánh ra, trong lòng nàng dâng lên tức giận, đầu ngón tay búng ra một viên đạn đánh về phía tầm cung của Thái hậu ầm. Một tiếng, trên tầm cung của Thái hậu dâng lên ngọn lửa cao hơn trưởng. Tầm cung của Thái hậu cháy rồi, mau cứu hỏa. Gần như ngay khi ngọn lửa dâng lên, đã có thị vệ ở cách đó không xa lớn tiếng kêu, tiếp theo đó là tiếng huyên náo càng ngày càng lớn vang lên. Còn không mau đi hộ tống nam nhân ngang tàng kia của Thái hậu rời đi. Ôn Noãn lạnh giọng cười nói, ngay sau đó thừa dịp vương công công cả kinh, trong nháy mắt bắn ra một chùm ngân châm tự nhiên rời đi. Vương công công căm hận nhìn theo bóng dáng nhanh chóng tan biến trong đêm tối, phi thân lao về phía tầm cung của Thái hậu, lúc này bên ngoài tầm cung Thái hậu dày đặc bóng người còn có thị vệ tiến lên gõ cửa nói. Thái hậu, phía trên tầm cung của ngài rớt lửa trời, xin Thái hậu cho phép các nô tài lên nóc phòng dập lửa. Sau khi Mộ Dung Tịnh bình phục lại hơi thở cao mày khẽ nói với Tào Phụng Chi vẫn gục ở trên người mình. Có người đến, còn không mau rời đi. Tào Phụng Chi lại động hai cái trên người bà ta rước lấy Mộ Dung Tịnh cắn răng hừ nhẹ một trận, lúc này mới mang theo thỏa mãn giữa hai chân mày, sau đó mang theo ý cười phóng túng nói. Sợ cái gì, nàng là Thái hậu, bọn họ còn dám cứng rắn xông vào sao? Người không nghe thấy cháy rồi sao? Gương mặt Mộ Dung Tịnh ửng đỏ giận dữ nói. Thái hậu, thị vệ nghe thấy bên trong thật lâu không có động tĩnh, lại gõ gõ cửa tăng thêm âm lượng nói. Đi đi, động tĩnh nhỏ một chút, đừng quấy rầy ai ra nghỉ ngơi. Mộ Dung Tịnh cố gắng thả lỏng giọng nói. Dạ, bọn thị vệ tuân mệnh sau, phi thân nhảy lên trên nóc. Còn không mau đi, Mộ Dung Tịnh làm bộ đẩy người phía trên. Thật sự cam lòng để ta đi. Tào Phụng Chi cười ta, hung hăng động hai cái, lại bóp mượt mà của bà ta một cái, chọc cho Mộ Dung Tịnh cắn chặt môi hừ nhẹ, mắt mờ mịt hơi nước vừa sảng khoái vừa tức giận nhìn hắn chằm chằm sau, lúc này hắn mới không nhanh không chậm đứng dậy mặc quần áo vào mật đạo rời đi. Mộ Dung Tịnh đợi dư vị còn dư lại trong thân thể hồi phục lúc này mới đứng dậy mặc quần áo lạnh giọng kêu. Vương công công, nô tài ở đây, vương công công đẩy cửa đi vào, đóng cửa phòng lại tiến lên mấy bước đứng sau tấm bình phong cung kính nói. Lửa trên nóc phòng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ai ra thật sự không tin đang tốt đẹp lại rớt lửa trời xuống. Mộ Dung Tịnh lạnh giọng hỏi. Hồi bẩm Thái hậu, lúc trước nô tài phát hiện một người có thân phận khả nghi định lèn vào cung điện của Thái hậu, nô tài đuổi theo giao thủ với hắn, hắn vì để giữ chân nô tài mà chạy trốn nên ném lên tầm cung Thái hậu viên đạn, lúc này mới khiến tầm cung Thái hậu bị cháy, nô tài thất trách kính xin Thái hậu tha tội. Vương công công nói, muốn lèn vào tầm cung của ai ra? Mộ Dung Tịnh nhíu mày, hắn phát hiện ra cái gì? Bẩm Thái hậu, nô tài không rõ lắm. Cho dù dùng phương pháp gì, nhất định phải tra ra người này, tuyệt đối không để lại người sống. Vâng, vương công công cúi đầu lĩnh mệnh, điều này chính là hợp ý hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Ôn Noãn trở lại vương phủ, nằm trên giường thật lâu không có cách nào ngủ, nàng dứt khoát khoác áo ngồi dậy ngồi tựa vào đầu giường, dưới ánh trăng, khóe môi vương công công hiện đầy vệt máu, khuôn mặt đen thui không thể biến mất trước mắt nàng, đây không phải là điều nàng sợ hãi, mà nàng mãi vẫn nghĩ không thông nguyên nhân trong đó, nhìn hành động tối nay của vương công công, đúng là lấy máu thiếu nữ áp chế độc trong người, nhưng kỳ quái chính là độc của nàng không phải là bàng môn tà đạo, vì vậy, máu thiếu nữ này vốn không cách nào tiến hành khắc chế độc kia. Bàng môn tà đạo, bàng, cách chương.